đe cây tối thượng hệ thống. Chương 7, gây hôn Sugo. Góc truyện audio.com. Vài phút trước khi Tsukuyomi chuẩn bị đi ngủ, thì công nghệ cao iPad có phản ứng và được truyền vào vài video. Tsukuyomi không biết nó là gì nên mới mở ra xem thử, không ngờ là phim XXX làm nàng hết hồn mới la hoảng, đi ra phòng thấy Diệt Thiên đang ở một bên cười trộm, nàng mới thẹn quá hóa giận nhịn không được liền nhào tới làm hai người cùng té trên sàn nhè nhìn Sugo gây hai người đứng một bên vẻ mặt không biết làm sao, lại nhìn Tsukuyomi đang ngồi trên người mình bóp cổ hắn, Diệt Thiên liền đưa ra hai tay nắm hai tay Tsukuyomi gỡ ra kéo qua hai bên. Nàng có chút dùng lực hơi quá trọng tâm bất ổn liền té ngã xuống, môi chạm môi Tsukuyomi ngây người Diệt Thiên thừa lúc này hôn cho đủ vô Sugo. Khụ khụ gây chúng ta về thôi. Gây, được, nói xong hai người có chút lúng túng chạy về phòng mình, nghe thấy Sugo hai người tiếng bước chân rời đi, Tsukuyomi tỉnh táo lại cảm thấy phía dưới bị thứ gì đó cứng cứng ma sát liền đỏ mặt muốn đứng lên, Diệt Thiên liền xoay người lại đặt Tsukuyomi dưới người hôn lên hai bên má nàng một cái liền đứng dậy chạy vào phòng mình, bày ra kiểu dáng trêu tức le lưỡi ngón trỏ tay phải kéo mí mắt bên phải xuống. Diệt Thiên, lêu lêu mắc cỡ, sáng gặp lại bye. Dầm, cho Tsukuyomi hôn gió Diệt Thiên liền đóng cửa lại, tối nay là một đêm trải nghiệm tuyệt vời đối với hắn, nhưng đối với Tsukuyomi đó là một trải nghiệm tồi tệ nhất. Hệ thống, ngài đang bị Omerzi, po theo dõi, Diệt Thiên, pa âu, khụ khụ, phát hiện mình bị Omerzi. Bò theo dõi làm Diệt Thiên rất khẩn trương, trở lại trên giường Diệt Thiên cứ cảm thấy mình bị áp lực rất lớn a. Đồng thời hắn giống như nghĩ tới cái gì cười bị ổi một tiếng, lấy ra cái điện thoại mở một bộ phim sex bắt tiếng vừa đủ nghe cũng không lớn lắm, Diệt Thiên liền đặt ở trên giường hai tay che miệng cố nén cười thầm nghĩ. Ô mơ gì, bò chắc ngươi lớn chừng này tuổi rồi cũng chưa xem phim sex đâu nhỉ. Năm 2068 ở một sa mạc. Omerzi, po, mặc vừa dày vừa nặng hoàng kim Kamen Rider có chút quay đầu đi không dám nhìn màn hình trước mặt, nếu bây giờ ai mà thấy vẻ mặt của hắn bên trong chiếc mặt nạ bây giờ chắc kinh ngạc lắm, bởi vì mặt của Omerzi, po đã đỏ bừng lên vì xấu hổ, hắn lớn chừng này tuổi rồi còn chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy à, hắn bây giờ còn độc thân còn chưa nói tới là xem mấy thứ không lành mạnh này. Omerzi, po, tên này không phải là hạng tốt lành gì, buổi tối còn xem trộm mấy. Mấy thứ này, hệ thống, Omerzi, po đã đi, Diệt Thiên, nín cười chết ta ha ha ha ha ha. Cứ nghĩ tới vẻ mặt lúc này của Omerzi, po là hắn lại không nhịn được muốn cười, sống độc thân suốt 58 năm lần đầu tiên Omerzi. Po xem phim sex, cười đến đau sốc hông Diệt Thiên liền nín lại cố gắng kiềm chế lại một lát sau nằm lăn ra giường tắt điện thoại Diệt Thiên ngủ mất. Sáng hôm sau thức dậy, Diệt Thiên, xin hãy giúp tôi rửa sạch người. Đám mây trên đỉnh đầu liền bay xuống bắt đầu tẩy rửa, do lười đánh răng quá Diệt Thiên liền mở miệng ra đám mây tràn vào qua hai bên, mặt quần áo tử tế Diệt Thiên nghe răng cười làm hàm răng lóe ra ánh sáng lấp lánh, lấy máy tạo mây ra nhấn vào nút vuông màu xanh dương đám mây liền biến mất đi xuống lầu phát giác mọi người đã đến đông đủ hết rồi. Sugo, wow Diệt Thiên ngươi làm sao mà quần áo phát sáng giống đi đánh bóng vậy? Gây, Diệt Thiên ngươi đánh bóng răng sao sáng bóng luôn thế? Hừ, góc truyện audio.com. Nhìn nhiều Diệt Thiên hai lần Tsukuyomi đỏ mặt quay đầu đi, nhớ tới chuyện tối qua là nàng nhịn không được mắc cỡ, ăn xong bữa sáng Tsukuyomi cùng gây đi mất Sugo cũng lên đường đi học một lát Tsukuyomi ăn mặc đồng phục học sinh đi tới cầm một bộ khác đồng phục học quăng cho Diệt Thiên. Diệt Thiên, đưa ta làm gì? Tsukuyomi, theo chúng ta đến trường giám sát Sugo. Diệt Thiên, tại sao ta phải đi theo? Không phải có hai người giám sát rồi sao? Tsukuyomi, ta mặc kệ rốt cuộc ngươi có đi hay không? Diệt Thiên, đi thì đi, mà gây đâu? Tsukuyomi, đuổi theo Sugo rồi, thay xong quần áo học sinh Diệt Thiên hai người rời khỏi tiệm đồng hồ. Diệt Thiên cùng Tsukuyomi đuổi theo Sugo gây hai người, một lát sau bốn người tề tụ Sugo dắt xe đạp đi phía trước gây ở một bên nhìn chằm chằm Sugo, Diệt Thiên Tsukuyomi hai người đi cuối. Sugo, không ngờ là ba cậu học cùng trường với tôi. Gây, bọn tôi không phải đi học thật đâu, cậu ngốc thật đấy. Sugo, không phải sao, Tsukuyomi, không thể khơi khơi giải thích chúng tôi tới từ tương lai đúng không? Cải trang thành học sinh sẽ tiện cho hành động về sao? Sugo, hành động gì? Gây, đừng quên tôi đến đây để tiêu diệt cậu chúng tôi chỉ đang quan sát xem coi cậu có dấu hiệu trở thành Omerzi. O hay không, Sugo, chỉ vì vậy mà chuẩn bị cả đồng phục chắc là khó khăn lắm. Lúc này gây đột nhiên tay phải nâng cầm Sugo lên. Diệt Thiên, có cảnh nóng hệ thống cho ta xem găng tay điều khiển từ xa. Hệ thống không trả lời một cái bảng liền xuất hiện, găng tay điều khiển từ xa 500. Diệt Thiên, cho ta mua găng tay điều khiển từ xa loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 5.000 đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, găng tay điều khiển từ xa. Mang lên cặp găng tay Diệt Thiên chuẩn bị sẵn sàng làm cảnh nóng, hắn tập trung cao độ vào lúc này gây nói. Tôi có thể xử cậu ngay nếu cậu muốn. Lúc này Tsukuyomi liền muốn lên can gây cùng Sugo lại thì Diệt Thiên đưa tay trái ra đẩy gây một cái. Sugo gây hai người môi chạm môi ai cũng ngây người hết. Tsukuyomi thấy vậy hết hồn hét lên. À, giật mình tỉnh táo lại Sugo đẩy gây ra hét lên. Gây ngươi làm gì? Gây, ta, Sugo, ngoại ta cảm giác ta muốn chết. Gây, ngoại ghê quá, cách chương.